Lôi Quân, chương 64, 64, Thần Hồn Bí Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường cửa hàng bán ra nhị phẩm phù lục giá cả ở 1.000 đến 1.200 trung phẩm linh thạch ở giữa, nhị phẩm phù lục lôi phù giá cả ở 1.200 đến 1.700 trung phẩm linh thạch, cụ thể giá cả căn cứ bùa chủng loại tới quyết định công kích bùa cùng phòng ngự bùa giá cả lớn tương đương, mà một ít đặc thù công dụng bùa giá cả cao hơn một ít tỷ như độn thuật phù, truyền tống phù, phá trận phù các loại. Giáng lôi phù tại nhị phẩm công kích phù lục bên trong đều là hàng đầu tồn tại, có thể triệu hồi 3 đạo lôi điện, mỗi đạo tương đương với trúc cơ tu sĩ sơ kỳ toàn lực, 3 đạo hợp lại vậy ngay cả am hiểu phòng ngự trúc cơ yêu thú cũng phải lạnh. Sử dụng bảo mệnh tuyệt đối là nhất phẩm. Bên trong đại sảnh tu sĩ cấp thấp đối với giáng lôi phù cũng không quá lý giải, nói cho cùng lôi phù chung quy chỉ là một bộ phận rất nhỏ tu sĩ mới có thể tiếp xúc được. Cao đoan, phù lục tán tu lấy được truyền thừa đại thể cũng không quá quan tâm hoàn chỉnh, biết dáng lôi phù thì càng thiếu. Lầu hai bên trong bao gian đại thể đều là gia tộc tu sĩ, bên trong gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít về phù lục truyền thừa, tự nhiên không giống với không có truyền thừa tán tu. Ở tán tu vẫn còn ở quan vọng, gia tộc tu sĩ đều đã nhao nhao ra giá, giá cả lập tức liền tiêu thăng đến làm cho tán tu khó có thể tiếp nhận giá cả. 1.500, 1.700. Không ít khá giả tán tu cũng không ngốc, chứng kiến gia tộc tu sĩ coi trọng như vậy, tự nhiên biết dáng lôi phù khẳng định bất phàm, nhao nhao gia nhập vào đấu giá. 2.000, ta ra 2.200, chấm, số 6 phòng khách quý ra giá 2.200 trung phẩm linh thạch có còn hay không cao hơn? 2.200 trung phẩm linh thạch đã có thể mua được nhất kiện không tệ trung phẩm pháp khí, dùng mua một lần duy nhất bùa ít nhiều có chút thua thiệt. 2.000 năm, đột nhiên, một tiếng thanh thúy giọng nam từ lầu 2 số 2 bên trong bao gian truyền đến, làm cho cả phòng đấu giá đều yên lặng lại rồi. Lúc trước số 2 phòng lấy 2.200.000 hạ phẩm linh thạch giá cao chụp được một viên trúc cơ đan, để cho tại chỗ tu sĩ để lại ấn tượng khắc sâu, nhưng còn có thể lý giải, dù sao trúc cơ đan hiệu quả bày ở nơi đó. Mà bây giờ hắn lại dùng 2.500 trung phẩm linh thạch đi phách một tấm nhị phẩm phù lục, đám tu sĩ đều hiểu số 2 phòng nhân là chân chính mà cầu nhà giàu, cũng không biết hậu trường có cứng hay không. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tờ thứ nhất giáng lôi phù bị số 2 phòng bắt lại. Mà còn dư lại 2 tờ giáng lôi phù đều bị lầu 2 phòng gia tộc tu sĩ chụp được, mỗi tấm đều vỗ ra tốt giá cả, phân biệt lấy 2.100, 1.900 giá cả thành giao. Quảng cáo, event, cái này 3 tấm nhị phẩm giáng lôi phù tổng cộng vỗ ra 6.000 năm một giá cao, đây là vạn bảo các từ trước tới nay, đắt tiền nhất nhị phẩm phù lục. Kế tiếp nữ chủ trì từ bên cạnh nữ tu trong mâm xuất ra một tấm gia thú, niên kỳ có chút cổ lão, hướng tham gia đấu giá hội tu sĩ giới thiệu. Chấm, thần hồn bí pháp, luyện hồn thuật, giá cả khởi đầu 1.000.000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không thấp hơn 100, mời ra giá cả. Tĩnh, nháy mắt toàn trường đều tĩnh lặng không một tiếng động, tiếp sau đó lại sôi trào, từng cái tu sĩ ánh mắt lửa nóng nhìn về phía tấm kia gia thú. Cái gì, thần hồn bí pháp, ta không có nghe nhầm đấy chứ? Thật là thần hồn bí pháp, vậy mà thật có người đem đi đấu giá. Trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thần hồn bí pháp, ta cho dù phải táng gia bại sản cũng phải có được. Thần hồn bí pháp, nó giá trị không chỉ cực kỳ chân quý, mà số lượng cũng cực kỳ ít ỏi, ngay cả đại tông thế gia cũng thèm khát không thôi đồ vật. Phải biết tu luyện thần hồn bí thuật tu sĩ so với luyện thể tu sĩ còn đáng sợ. Bọn hắn thần hồn cường đại, giao thủ lúc đều là đánh thẳng vào thần hồn, mà thần hồn lại là bình thường tu sĩ yếu ớt nhất địa phương, có thể nói là chí mạng. Bất quá mỗi một môn thần hồn bí pháp cho dù là ức vạn linh thạch cũng chưa chắc đã mua được, trước mắt đấu giá luyện hồn thuật môn này bí pháp giá cả có chút hư, 1.000.000 linh thạch trung phẩm quả thực quá mức rẻ mạt. Rất nhanh đã có không ít tu sĩ nhận ra không đúng. Lúc này, một cái trung niên tu sĩ không nhịn được hỏi. Chấm, xin hỏi nữ chủ trì, môn này thần hồn bí pháp luyện hồn thuật bản thân xảy ra vấn đề, làm sao giá cả thấp như vậy, chẳng lẽ là giả hay sao? Nghe xong, một đám tu sĩ đang tại kích động nhao nhao tỉnh táo lại, bọn hắn cũng cảm thấy có chỗ không đúng, từng cái đưa mắt nhìn về đấu giá đài bên trên nữ chủ trì. Nữ chủ trì nở một nụ cười khổ, nàng đã sớm đoán được kết quả như vậy, cho nên cực kỳ bình tĩnh trả lời. Chấm, môn này thần hồn bí pháp đích xác là thật, là trải qua chúng ta vạn bảo các không ít đại sư kiểm định qua, bất quá chỉ là tàn thiên, bên trên ghi chép chỉ có luyện hồn thuật tầng thứ nhất. Dứt lời, hội trường lại bắt đầu vang lên không ngừng tiếng nghị luận. Nguyên lai chỉ là tàn thiên, làm ta tưởng vạn bảo các năng lượng lớn đâu. Quả nhiên, thần hồn bí pháp làm sao giá cả lại thấp như vậy, may mắn lão tử tỉnh táo. Bát quá tàn thiên cũng tốt, chúng ta càng có tỷ lệ cao cơ hội chụp đến. Tàn thiên thần hồn bí pháp, vậy giá trị cũng không nhỏ, đáng để đám người nghiên cứu một phen, cho nên lập tức nhao nhao đập giá. Quảng cáo, event, 1 vạn 1, 1 vạn 5, 1 vạn 8, mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng giá cả tiêu thăng vẫn vô cùng đáng sợ, nháy mắt đã vượt qua 2 vạn con số. Vẫn luôn yên lặng quan sát Dương Tuấn hai mắt híp lại, hứng thú nhìn về tấm kia luyện hồn thuật, mặc dù chỉ là tàn thiên nhưng vẫn như cũ là hàng thật giá thật thần hồn bí pháp. Hiện tại, hắn khuyết thiếu nhất vậy chính là thần hồn bí pháp, tàn thiên cũng được, có còn hơn không, nếu như là bỏ lỡ lần này cơ hội, thật sự không biết bao lâu nữa mới có thể lần nữa bắt gặp. Cho nên hắn trong lòng đã quyết tâm chụp xuống môn này bí pháp, bất quá cũng không vội vã ra tay. 3 vạn, lúc này, lầu 2 bên trong số 7 gian phòng khách quý một cái êm tai nữ nhân thanh âm truyền đến. Con số này nháy mắt ngăn cản không ít người, trong đó đại đa phần đều là tán tu, cho dù là khả giả tán tu cũng phải đắn đo không ngừng. 3 vạn 2, thế nhưng không để bọn hắn suy nghĩ quá lâu, lầu 2 bên trong số 7 gian vòng đã tiếp tục tăng giá. 3 vạn 3, 3 vạn 5, 3 vạn 7, lầu số 2 khách quý liên tục không ngừng tiếng ra giá nối tiếp nhau vang lên. Lầu 2 bên trong bao gian đa phần đều là gia tộc tu sĩ, có thân phận người hay tu vi cao tâm tán tu, bọn hắn thân gia giàu có tranh đoạt dạng này hiện tại đã không phải là người bình thường tu sĩ có thể tham gia. Mà lầu 2 gian phòng số 8 lúc này, Hồ Tiên Sinh đã có chút xấu hổ liếc nhìn Nhược Hy cùng Tiểu Hoàn bên cạnh hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù tu vi không cao tuy nhiên thân là phủ thành chủ người, đế quốc người, vạn bảo vẫn là cho một chút mặt mũi an bài cái này khách quý gian phòng. Quảng cáo, event, tuy nhiên hắn túi tiền có chút ngại ngùng, từ đầu đến giờ cũng chỉ ra giá được mấy lần, đương nhiên kết quả cuối cùng cũng không có chụp tới. Hồ Thúc người nói cái này thần hồn bí pháp rất lợi hại sao, đã sắp 4 vạn trung phẩm linh thạch giá cả thực sự là đáng sợ. Nhược Hy bất ngờ mở miệng hỏi, võ giả bên trong cũng có lưu hành linh thạch vật này cho nên Nhược Hy đối với linh thạch cũng không xa lạ cũng biết được trung phẩm linh thạch có bao nhiêu quý giá. 4 vạn trung phẩm linh thạch đây thực sự là con số khổng lồ. Nhìn xem nàng, Hồ Tiên Sinh khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là lợi hại tựa như các ngươi trong mắt thần khí như vậy. Nghe xong Nhược Hy thở dài, nàng tiếc hận bản thân không có tu tiên linh căn. Võ giả thuật nói có thể cùng tu sĩ đánh đồng không sai, rất lợi hại, bất quá chỉ là tiên thiên, càng về sau yếu thế lại càng lộ rõ. Ngay cả cùng cảnh giới bên trong, tu sĩ thủ đoạn dày đặc giao thủ lúc võ giả phần lớn đều bị áp chế, thậm chí khó lòng mà tiếp cận đối phương nửa bước. Võ giả thực sự yếu đuối như vậy sao? 5 vạn, quen thuộc thanh thúy nam nhân âm thanh tại số 2 gian phòng vang lên. Cái này này thanh âm càng để đám người khắc sâu tượng chính là 4 chữ. Tài đại khí thô, như vậy, nhất thời cả hội trường tĩnh lặng, không tiếng ra giá tiếp tục vang lên, ngay cả lầu 2 bao xương cũng im bặt mà dừng. Hiển nhiên 5 vạn con số để bọn hắn đắn đo. 6 vạn, thế nhưng tại yên tĩnh không khí lúc này, đột nhiên hội trường phía cuối một đạo thản nhiên thanh âm vang lên, nhất thời thu hút toàn trường chú mục. Cách chương,